Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 95 bị pháo hôi Bạch Nguyệt Quang. Tam, cố tổng văn phòng ở cao ốc tầng cao nhất. Yến Cơ hai người ra thang máy. Một người ăn mặc khéo léo nam nhân đã đi tới nói. Lục tổng, chúng ta cố tổng hiện tại vừa lúc có nửa giờ thời gian. Nửa giờ sau còn có một hồi hội nghị. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc hảo thời gian, Lục Mục liên tục gật đầu đồng ý. Lòng bàn tay khẩn trương đều thấm ra mồ hôi lạnh, lại xem Yến Cơ. Như cũ là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Lục Mục cảm thấy này khả năng chính là đại lão đi. Định liệu trước, một chút không hoảng hốt, trợ lý mở ra cố tổng cửa văn phòng. Bên trong bố trí ánh vào mi mắt. Trừ bỏ bàn làm việc cùng nghỉ ngơi khu sofa ngoại cũng chỉ có một chương giá sách cùng mấy bồn. Cây xanh, trang trí đơn giản sạch sẽ, cố tổng. Người tới, vùi đầu xử lý văn kiện nam nhân lên tiếng. Trợ lý đem hai người thỉnh tiến vào. Phao tam ly cà phê đặt ở sofa trước trên bàn trà, Yến Cơ một chút cũng không khách khí bưng lên cà. Phê nhấp một ngụm, sau đó quay đầu đi hỏi trợ lý. Có đường sao? Có nãy sao, trợ lý ngẩn người, có, phiền toái ngươi giúp ta nhiều hơn một chút, ta tương đối thích ngọt. Yến Cơ đem trong tay cái ly đưa cho trợ lý. Người sau tiếp nhận nói thanh hảo, Lục Mục ở một bên nơm nớp lo sợ nhìn. Lặng lẽ meo meo cấp Yến Cơ dựng cái ngón tay cái, hai người đợi vài phút cố chừng mới từ văn kiện. Đôi ngẩng đầu, hắn duỗi tay nhéo nhéo mũi. Mặt mày mang theo vài phần mệt mỏi, Yến Cơ xem qua đi. Đối phương xử lý văn kiện thời điểm mang một bộ tơ vàng khung mắt kính. Thêm vài phần nho nhã hơi thở, hắn tháo xuống mắt kính, lộ ra cặp kia hẹp dài sáng ngời đơn phượng nhãn, cố chừng ngước mắt. Cùng Yến Cơ tầm mắt đối thượng, người sau thấy thế cũng không né tránh. Ngược lại thoải mái hào phóng lộ ra một nụ cười, Lục tổng cố chừng đứng dậy đi đến hai người đối. Diện trên sofa ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh ra tiếng, Lục Mục theo bản năng duỗi thẳng lưng. Bộ dáng cực kỳ giống học sinh nhìn đến lão sư bộ dáng. Vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, cố tổng, là tạ ân, cố chừng nhấp một ngụm cà phê. Người tiếp tục Lục Mục vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng Yến Cơ từ một bên lấy ra đã sớm. Chuẩn bị tốt văn kiện đặt ở trên bàn trà, cố tổng không ngại trước nhìn xem cái này, cố chừng nhìn nhìn Yến Cơ. Buông trong tay cái ly cầm lấy folder phiên phiên, Yến Cơ cũng mở ra Lục Mục mang lại đây laptop. Nàng đem máy tính đặt ở đầu gối, bùm bùm gõ mấy cái kiện. Sau đó đặt ở trên bàn trà dạo qua một vòng, làm màn hình nhắm ngay cố chừng, đệ nhất khoản trò chơi kêu tinh tế. Nó tổng cộng chia làm hai đại trận doanh, đế quốc tinh tế cùng liên minh tinh tế. Trò chơi này chức nghiệp cũng chia làm vài loại, bác sĩ, binh lính, nghiên cứu viên từ từ. Còn có một ít che giấu chức nghiệp yêu cầu người chơi tự hành thăm dò. Yến Cơ thanh âm nghe phá lệ thoải mái. Nàng không nhanh không chậm nói, ngẫu nhiên uống hai khẩu cà phê giải khát, cố chừng đôi mắt thâm thúy nhìn Yến Cơ. Dựa vào trên sofa, ngón tay ở folder thượng điểm điểm, tựa hồ ở suy tư cái gì, đệ nhị khoản trò chơi là vô hạn khủng bố phó bản lưu. Đồng dạng có vài loại chức nghiệp cung người chơi lựa chọn. Che giấu chức nghiệp có hai loại, một loại là thiên sư, một loại là quỷ hồn. Mỗi một lần thành công thông quan đều có thể đạt được tương đối ứng tích phân cùng điểm số. Tích phân dùng để mua sắm đạo cụ, điểm số còn lại là dùng ở thể lực trí lực vũ lực từ từ. Lục Mục ở một bên nghe đều tâm động không thôi. Hận không thể này hai khoản trò chơi có thể lập tức đưa ra thị trường. Hắn nhất định sẽ toàn bộ đều mua trở về download chơi. Có thể thiết kế ra này hai khoản trò chơi người quả thực chính là thiên tài. Lục Mục nhìn về phía Yến Cơ trong ánh mắt mang theo nồng đậm kính nể, cố chừng trên mặt biểu tình. Bất biến, cũng không biết này hai khoản trò chơi có thể hay không đả động hắn, Yến Cơ thật không có loại này. Phiền não, nói xong lúc sau nàng rót hạ cuối cùng một ngụm cà phê. Nghĩ thầm về sau không bao giờ làm loại chuyện này. nói bản thân miệng khô lưỡi khô, nói xong. Lục Mục liền mắt trông mong nhìn Cố Trừng, người sau không nói gì. Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng, Lục Mục cảm giác chính mình trái tim đều bất ổn loạn nhảy. Trong tay mồ hôi lạnh càng nhiều, cũng không dám lấy giấy ra tới lau lau, loại này chờ đợi hình phạt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, thấy Cố Trừng nhìn về phía chính mình, thậm chí còn hướng hắn chớp chớp mắt, lộ ra một mặt bỡn cợt tươi cười, Cố Trừng ho khan một tiếng. Nhìn về phía Yến Cơ, vị này chính là, Yến Cơ, Cố Tổng có thể như vậy kêu ta, Cố Trừng khẽ gật đầu. Từ Yến tiểu thư lời nói chung ta cảm nhận được cực đại tự tin. Người giống như rất có tin tưởng, cảm thấy này hai khoản trò chơi có thể tồn tại xuống dưới, Cố Tổng nói không sai biệt lắm. Chỉ là có một chút, Yến Cơ lời nói dừng một chút, khẽ mỉm cười. Ta không chỉ có tự tin này hai khoản trò chơi có thể tồn tại xuống dưới. Càng có tự tin bọn họ sẽ siêu việt mặt khác sở hữu trò chơi. Trở thành trò chơi giới long đầu lão đại, Yến Cơ hai tròng mắt cong cong. Loại này cuồng vọng khẩu khí bị nàng nói như vậy ra tới làm nhân sinh không ra nửa điểm hoài nghi. Cảm xúc Lục Mục ở một bên nghe chỉ nghĩ vỗ tay, nhìn một cái. Cái gì gọi là đại lão? Cái gì gọi là tự tin? Cố Trừng nhướng mày, không nói chuyện, Yến Cơ cũng không ngại, lo chính mình nói, 5 năm trong vòng, này hai khoản trò chơi sẽ trở thành trên thế giới đầu khoản game online thực tế ảo, Lục Mục. Ngoặc kép, từ từ, cái này nghiêu bức có phải hay không thổi quá độ? Hắn vẻ mặt mộng bức nhìn Yến Cơ, này cùng phía trước nói giống như không quá giống nhau a. Cái gì thực tế ảo? Cái gì võng du, toàn cái gì du, không chỉ là Lục Mục, ngay cả Cố Trừng biểu tình đều có chút kinh ngạc, game online thực tế ảo đại biểu cái gì bọn họ. Đương nhiên rõ ràng, kỳ thật ở 2 năm trước nước ngoài liền có tiếng gió truyền ra tới. Nói có ra công ty đang ở nghiên cứu phát minh game thực tế ảo. Chẳng qua đến bây giờ cũng chưa tin tức, Cố Trừng ánh mắt thâm thúy nhìn Yến Cơ. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nguyên bản nhìn có chút hung mặt mày nhu hòa rất nhiều. Đẹp không được, hắn nói, ta thực thưởng thức Yến tiểu thư này phân tự tin, cũng thực coi trọng này hai khoản trò chơi tương lai phát triển. Ta tin tưởng mặc dù không có thực tế ảo, chúng nó cũng sẽ sáng lên, này đoạn lời nói ý tứ là cái gì không cần nói cũng biết, Yến Cơ đồng dạng. Hồi hắn một cái mỉm cười. Ta cũng thực thưởng thức Cố Tổng ánh mắt, hai người đứng dậy nắm tay. Đảo có vẻ một bên Lục Mục dại ra biểu tình cùng cái nhược trí dường như, hắn duỗi tay nhéo nhéo. Chính mình đùi, như thế nào một chút đều không đau. Nguyên lai là hắn đang nằm mơ sao? Yến Cơ có chút vô ngữ nhìn ngồi ở một bên cùng cái nhị ngốc tử dường như Lục Mục. Nàng đạp đá người sau giày, thất thần làm gì? Làm ngươi nói hợp đồng đâu, Lục Mục bay nhanh lấy lại tinh thần. Lắp bắp lên tiếng, đối thượng Cố Trừng càng là lời nói đều thiếu chút nữa nói không nhanh nhẹn. Mở đầu gập ghềnh, càng đến mặt sau cảm xúc mới càng thêm ổn định, Cố Trừng ở một bên nghe. Chờ Lục Mục nói xong lúc sau cẩn thận suy tư trong chốc lát. Cảm thấy không có gì vấn đề. Có thể, Lục Mục công ty vì có thể ôm lấy Cố thị này đùi căn bản không dám ở trên hợp đồng động cái. Gì tay chân, liền thành thành thật thật an an phận phận, Cố Trừng làm trợ lý đi đóng dấu hợp đồng. Hai người đương trường liền thiêm hảo, Lục Mục cầm hợp đồng đi ra Cố thị tập đoàn thời điểm còn một. Chân thâm một chân thiền, biểu tình mộc lăng dại ra, nửa ngày cũng chưa hoãn quá thần, Cố thị cái này siêu cấp đùi vàng. Thật sự bị hắn cấp ôm lấy. Lục Mục nhìn mắt trên hợp đồng rồng bay phượng múa Cố Trừng hai chữ. Đột nhiên ngao một tiếng kêu lên, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại đây, Yến Cơ. Ngoặc kép, ngươi không sai biệt lắm là được, Lục Mục hít sâu một hơi. Đối Yến Cơ nói, đại lão, ngươi trợ giúp làm ta không có gì báo đáp, không bằng nhiều cho ta mấy phần trăm lợi nhuận. Yến Cơ cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói, Lục Mục. Ngoặc kép, A, nữ nhân cố chừng nhìn Yến Cơ hai người ngồi quá địa phương đã phát một lát ngốc. Thẳng đến trợ lý đi tới nhắc nhở hắn đợi chút có cái hội nghị mới hồi phục tinh thần lại, ngươi đi. Cha cha nàng tư liệu, cố chừng đột nhiên toát ra một câu, trợ lý ngẩn người. Thực mau minh bạch bản thân này lão bản nói nàng chỉ chính là ai. Hắn thật cẩn thận nhìn cố chừng liếc mắt một cái, người sau ánh mắt thất thần. Như là nghĩ đến cái gì, lão bản, vừa mới Vũ Văn khoa học kỹ thuật người gọi điện thoại lại đây. Muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác sự tình, trợ lý lên tiếng. Sau đó tiếp tục nói, cố chừng hơi hơi nhíu mày. Nhớ tới trợ lý trong miệng nói Vũ Văn khoa học kỹ thuật là cái gì. Hắn đứng dậy nói cho hắn công ty đã tìm được đối tượng hợp tác, trợ lý nói thanh hảo. Đi theo cố chừng đi ra văn phòng, phòng họp đã ngồi đầy người. Trợ lý đem hội nghị ký lục sự tình giao cho một vị khác bí thư. Chính mình tắc đi hoàn thành, lão bản giao cho hắn nhiệm vụ, trùng hợp lúc này Vũ Văn Hạo gọi điện. Thoại tới, trợ lý lễ phép lại xa cách nói cho hắn. Xin lỗi Hạo Tổng, công ty đã tìm được thích hợp hợp tác đồng bọn. Nếu tiếp theo có cơ hội sẽ suy xét cùng quý công ty hợp tác, tìm được hợp tác đồng bọn. Là ai? Vũ Văn Hạo không tưởng chính mình sẽ thu được như vậy tin tức. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Theo bản năng truy vấn nói, trợ lý nghĩ đến lão bản thái độ. Tự hỏi một lát hồi hắn, là Mục Đảo khoa học kỹ thuật Mục Đảo. Cư nhiên sẽ bị hắn đối thủ một mất một còn đoạt đi rồi hợp tác cơ hội. Vũ Văn Hạo thiếu chút nữa không tức chết, hắn miễn cưỡng lại trở về một câu, cúp điện thoại trực tiếp đem điện thoại nện ở trên mặt đất, gần nhất thật là làm gì sự tình đều không thuận lợi. Vũ Văn Hạo có chút bực bội gãi gãi tóc, suy sút ngồi ở ghế trên, Khương Ngữ đẩy cửa ra đi vào tới. Nhìn đến Vũ Văn Hạo dáng vẻ này nhịn không được ra tiếng hỏi. Hạo ca, làm sao vậy, phát lớn như vậy tính tình. Vũ Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, cùng cố thị hợp tác cơ hội, bị Mục Đảo công ty người cấp đoạt đi rồi. Hàn Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, trong mắt tràn đầy lệ khí, Khương Ngữ nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ, bọn họ còn có thể thiết kế ra so này tam khoản càng tốt trò chơi? Này tam khoản chính là nàng thế giới kia phổ biến một thời trò chơi. Nam nữ già trẻ đều thích chơi, không biết. Vũ Văn Hạo hít sâu một hơi. Hiện tại không có cùng cố thị hợp tác cơ hội nên làm cái gì bây giờ? Hắn vốn dĩ đều trông cậy vào cơ hội này lao ra thành phố A cái này vòng. Khai hỏa thanh danh, kết quả kế hoạch toàn rối loạn, Khương Ngữ thấy thế nói. Vậy chính mình tới hảo. Vừa lúc các ngươi công ty chính là làm cái này. Nhiều hao phí điểm phí tổn làm ra tới đánh cái quảng cáo hấp dẫn người tiến vào chơi. Nhất định đến ở bọn họ phía trước đem trò chơi làm ra tới. Vừa lúc cũng có thể làm cố thị nhìn một cái. Xem bọn hắn lựa chọn có phải hay không chính xác. Vũ Văn Hạo đôi mắt sáng ngời, đúng vậy. Hắn như thế nào đầu óc liền chuyển bất quá cong đâu. Tiểu Ngữ, ngươi thật là ta phúc tinh. Vũ Văn Hạo có chút kích động. Hắn đứng dậy ôm Khương Ngữ hôn hôn, ngày mai cuối tuần, vừa lúc mang theo tiểu chín trở về cấp ta ba mẹ nhìn xem ơ siêu, Khương Ngữ cười lên tiếng. Yến Cơ bị Lục Mục kéo đến công ty ký hợp đồng. Ở công ty đồng sự khuyên bảo hạ vào cổ, rốt cuộc nàng phía trước cũng phóng nói ở 5 năm trong vòng. Sẽ làm ra này hai khoản trò chơi thực tế ảo, nhập cổ cũng phương tiện nàng chia hoa hồng. Yến Cơ cũng không như thế nào mâu thuẫn, dứt khoát ký hợp đồng, thực mau Mục Đảo khoa học kỹ thuật cùng cố thị hợp tác tin tức liền truyền đi. Ra ngoài, Lục gia thậm chí vì thế còn tổ chức một hồi yến hội. Mời các loại có uy tín danh dự nhân vật cố chừng bên kia thiệp mời là tự Yến Cơ đưa quá khứ. Mà Vũ Văn gia cũng không bị quên đi, làm theo đưa đi thiệp mời, Vũ Văn Hạo nghe được cố thị cùng Lục gia hợp tác tin tức cư nhiên thờ ơ. Không có gì động tác, như thế làm Yến Cơ có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng lười đến tưởng nhiều như vậy. Dù sao làm điểm sự tình ra tới làm Vũ Văn Hạo khó chịu là được Yến hội cùng ngày. Yến Cơ ăn mặc một thân màu xanh biển váy dài, váy trên người được khảm một ít lượng phiến, ở quang mang hạ phản xạ điểm điểm quang mang. Từ xa nhìn lại giống như là lập lòe tinh quang bầu trời đêm giống nhau, nàng họa tinh xảo trang dung. Hấp dẫn một đại sóng tầm mắt, Cự Tuyệt vài cái tiến lên đến gần người. Ngồi ở trong một góc lo chính mình ăn ăn vặt này trong yến hội điểm tâm ngọt bánh kem hương vị thật. Đúng là không tồi, Yến Cơ một hơi ăn ba cái. Đang muốn tiếp tục ăn một cái. Lại phát hiện chính mình bên người xuất hiện một đạo có chút hình bóng quen thuộc, nàng quay đầu đi. Nhìn thoáng qua, nhướng mày, nha, Hạo Tổng, thật là đã lâu không thấy a. Vũ Văn Hạo không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn đến Yến Cơ. Hắn nghĩ đến khoảng thời gian trước ở Hoàng Thành KTV phát sinh sự tình liền cảm thấy hỏa khí cọ cọ. Hướng lên trên trướng, lục ra cái này yến hội ngạch cửa cũng thật thấp. Cái gì A Miệu A Cẩu đều có thể tiến vào, cũng không sợ ô uế người khác. Vũ Văn Hạo lạnh giọng nói, Yến Cơ không nói chuyện. Một bên tiếp đãi khách Khứa Lục Mục liếc lại đây, sắc mặt nháy mắt có biến hóa. Hắn cùng các tân khách nói vài câu, bước nhanh hướng tới Yến Cơ hai người đã đi tới. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị này đại lão ngàn vạn đừng ở trong yến hội làm ra cái gì. Kinh người hành động a. Lục Mục đi tới vừa lúc nghe được Vũ Văn Hạo nói A Miệu A Cẩu những lời này. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Hạo Tổng, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này Yến Cơ tiểu thư đâu? Là chúng ta hội đồng quản trị thành viên chi nhất, các ngươi là điên rồi sao? Người nào đều có thể nhập chú hội đồng quản trị, cũng không sợ đem các ngươi công ty hại. Vũ Văn Hạo sắc mặt tối sầm. Trong lòng nảy lên một cổ khó chịu cảm xúc, hắn ghét nhất chính là Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật. Yến Cơ nhập chú Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật hội đồng quản trị. Với hắn mà nói không khác là cái trọng bàng, tạc Vũ Văn Hạo tâm tình đều không thế nào mỹ diệu. Ánh mắt bất thiện nhìn Yến Cơ cùng Lục Mục cũng không phản bác. Chỉ là ở trong lòng thầm mắng một câu, người mới điên rồi. Không chỉ có điên còn con mẹ nó hạt. Sống sờ sờ đại lão đứng ở trước mặt cũng đều không hiểu đến quý trọng cơ hội. Cũng đúng lúc này, cửa truyền đến một trận xôn xao. Mọi người theo bản năng đem ánh mắt dịch qua đi. Liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu xanh biển Tây Trang Cố Trừng xuất hiện ở yến hội cửa, hắn dáng. Người cao dài. Màu xanh biển Tây Trang sấn đến hắn càng thêm tuấn mỹ soái khí. Khóe mắt hơi hơi thượng trọn, hơi có chút vài phần thịnh khí lăng nhân cảm giác, giữa mày mang theo vài phần xa cách, nhìn cũng không tốt tiếp cận. Cố Trừng xuất hiện làm trong yến hội người đều kinh ngạc một chút. Nghĩ Cố Thị giống như rất nhìn cùng Lục gia hợp tác. Cư nhiên sẽ hãnh diện tham gia loại này yến hội, Lục Mục thấy thế cũng lười đến cùng Vũ Văn Hạo dây. Dưa, vội vàng mang theo tươi cười đón đi lên. Cố Tổng, ngài đã tới ân, Cố Trừng lên tiếng. Tầm mắt ở trong yến hội đảo qua mà qua. Cuối cùng ngừng ở Yến Cơ trên người, người sau trong tay cầm một ly rượu vang đỏ. Lộ ra một nụ cười. Hướng tới Cố Trừng gật gật đầu, Cố Trừng bước một đôi chân dài chậm rãi hướng tới Yến Cơ vị trí đi. Đến, ánh mắt ở nàng cùng Vũ Văn Hạo chi gian qua lại quét một vòng. Ánh mắt nhíu lại, Cố Tổng, Vũ Văn Hạo thấy Cố Trừng đi tới. Sắc mặt vui vẻ, kiềm chế trong lòng vui sướng rụt rè kêu một tiếng, tuy rằng không thích Vũ Văn Hạo người này. Nhưng là Cố Trừng tu dưỡng không có biện pháp làm hắn làm ra không có lễ phép sự tình, Hạo Tổng. Cố Trừng bình đạm lên tiếng, sau đó quay đầu đi nhìn Yến Cơ, ra tiếng hỏi, không biết Yến tiểu thư có hay không thời gian có thể tâm sự. Vinh hạnh của ta, Yến Cơ khóe miệng ngậm tươi cười. Liếc mắt có chút thạch hóa biểu tình cứng đờ Vũ Văn Hạo. Khẽ cười một tiếng, cùng Cố Trừng đi bên kia, người phục vụ bưng ly rượu vang đỏ lại đây. Cố Trừng cầm rượu vang đỏ cái ly nói, tinh tế cùng vô hạn luân hồi đã bắt đầu nghiên cứu phát minh. Ta vẫn luôn có cái nghi vấn, cái gì nghi vấn, Yến Cơ nhướng mày, Cố Trừng ánh mắt thâm thúy nhìn. Yến Cơ, có chút ý vị thâm trường nói. Theo ta được biết, Yến tiểu thư ở đại học cùng nước ngoài đề cập phương diện chưa bao giờ là này một khối. này hai khoản trò chơi, nhưng là cũng không ai quy định ta không thể tự học à. Cố Tổng Yến Cơ rõ ràng cố chừng nghi hoặc, nàng quơ quơ trong tay rượu vang đỏ ly híp mắt nói. Này hai khoản trò chơi thật là ta thiết kế ra tới. Cố Tổng có thể yên tâm, bản quyền phương diện tuyệt đối không có vấn đề, cố chừng lên tiếng. Hai người đối diện không nói gì, không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, cố chừng là yến hội sáng lên nhân vật. Nhất cử nhất động đều bị người nhìn chăm chú vào, bởi vậy cùng hắn đứng ở một khối Yến Cơ cũng bị các loại tầm mắt qua lại đánh giá, mọi người top 5. Top 3 tụ ở một khối khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt thường thường nhìn về phía Yến Cơ, tựa hồ ở thảo luận này nàng địa vị, trong đó một đạo tầm mắt nhất cực nóng. Không cần xem đều biết là ai, Yến Cơ hơi hơi quay đầu đi. Đối thượng Vũ Văn Hạo âm trầm ánh mắt, lộ ra một mặt khinh thường tươi cười, người sau đặt ở bên cạnh người tay đột nhiên nắm chặt. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Yến Cơ, Vũ Văn gia ở chính mình nghiên cứu phát minh trò chơi. Tính toán cùng Lục gia đấu võ đài, cố chừng đột nhiên mở miệng nói, Yến Cơ có chút mờ mịt nhìn hắn. Một cái, đây là ở lo lắng cho mình trò chơi bị người cấp so đi xuống. Yến Cơ cười cười, ngữ khí tự tin, cố tổng yên tâm, ai cũng chưa biện pháp che này hai khoản trò chơi nổi bật, cố chừng nghe vậy gật gật đầu. Biểu tình nhàn nhạt, yến hội kết thúc, Yến Cơ cùng Lục Mục một khối đưa cố chừng ra cửa. Người sau lên xe thời điểm động tác dừng một chút, rồi sau đó lại xoay người bình tĩnh đối Yến Cơ nói. Yến tiểu thư, không bằng thêm cái liên hệ, về trò chơi phương diện sự tình ta còn phải cùng ngươi tâm sự, Yến Cơ nói thanh hảo. Cùng cố chừng trao đổi WeChat, nhìn màu đen điệu thấp xe hơi chậm rãi biến mất ở bóng đêm bên trong. Yến Cơ cũng cùng Lục Mục đánh thanh tiếp đón chuẩn bị hồi chung cư, trên đường cẩn thận, Lục Mục. Nói, trở lại chung cư đã là buổi tối mau 10 giờ. Yến Cơ đứng ở cửa từ trong bao móc ra chìa khóa. Đang định mở cửa khi, một đạo hắc ảnh từ trong một góc chạy trốn ra tới. Duỗi tay muốn che lại Yến Cơ miệng mũi, Yến Cơ ánh mắt hơi trầm xuống. Nhấc chân sau này đá vào người nọ đầu gối. Nhanh chóng xoay người lấy tay vì nhận. Đánh vào đối phương trên cổ, một trận kêu rên. Phía sau cao tráng nam nhân trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất. Trên trán mạo mồ hôi lạnh, Yến Cơ một chân đem này đá phiên. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, ai làm ngươi tới, nam nhân không hé răng, cho rằng không nói ta cũng không biết. Vũ Văn Hạo cũng thật hành a, đây là tính toán gọi người trói lại ta. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn nam nhân âm tình bất định biểu tình trực tiếp một chân đá vào hắn trên cổ, nam nhân lại kêu lên. Một tiếng. Trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, Yến Cơ đánh 110. Đáy mắt một mảnh lạnh băng, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có canh một tương đương đã lâu không đưa bao lì xì lạp. Lưu Bình đưa bao lì xì vịt. Hết chương.